Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 093. Chiến hải quân trung tướng. Lại một lần nữa đối mặt toàn viên bị hóa đá, Momonga trung tướng nội tâm kỳ thật đã dễ dàng tiếp nhận không ít. Dù sao, rất nhiều chuyện đều là lần thứ nhất tương đối khó lấy tiếp nhận. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng không sao, nuốt xuống bên trong miệng huyết tinh. Momonga trung tướng nhìn xem Bower Hancock nói ra. Bower Hancock, ngươi thật quá mức, chuyện lần này rõ ràng là thủ hạ của ngươi bốc lên. Hiện tại ngươi thế mà còn đối với ta thuyền viên phát động năng lực, đem bọn hắn hết thảy hóa đá. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nghe nói như thế, Hancock đều cười. Lương tâm, đó là vật gì? Mấy trăm belly một cân. Hơn nữa, nói cái gì là nàng người chọn trước lên. Này cũng đánh một bừa cào công phu thật không tệ a. Nếu không phải tên hỗn đản kia hồ ngôn loạn ngữ, Carol sẽ hạ lệnh công kích sao? Momonga, người thật đúng là ngây thơ a. Chuyện nguyên nhân gây ra thật có trọng yếu không? Adobe nhìn không được, đây là một cái nắm đấm đã là lực lượng thế giới. Ta nắm đấm lớn, như vậy ta nói chính là chân lý. Ngươi không tin, như vậy thì nhìn ngươi có thể hay không tại quả đấm của ta dưới còn sống. Sống sót mới có tư cách tiếp tục nói cái khác. Cho nên nói, chuyện bây giờ đều phát triển đến trình độ này. Chỉ có một loại kết quả. Người chết người vong, cho nên, đừng có lại làm trò vô ích vùng vẫy, không có ích lợi gì. Mặc dù, đối với Adobe tới nói, khống chế một cái hải quân trung tướng cũng không tệ, nhưng là, so với khống chế một cái hải quân trung tướng, hắn vẫn là nguyện ý để cho mình nữ nhân vui vẻ. Dù sao, trên thế giới này chỉ có một cái Bower Hancock. Lại có thể có vô số cái hải quân trung tướng. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Có thể không rõ. Ngươi lại là người nào? Momonga trung tướng nhìn xem Adobe. Sớm tại trước một lần, hắn liền chú ý tới cái này nam nhân. Bất quá khi đó hắn chỉ là đến truyền đạt chính phủ mệnh lệnh, cho nên không để ý. Hiện tại xem ra, thân phận của người đàn ông này rất khả nghi a. Nhất là cái tay kia, thế mà vờn quanh tại Bower Hancock trên bờ eo. Quan hệ của hai người rất không bình thường. Nói nhảm, chỉ cần không phải mắt mù, thấy cảnh này đều có thể minh bạch quan hệ của hai người không tầm thường. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay lại bởi vì một cái đồ ngu mà táng thân mảnh này trên đại dương bao la. Thật sự là đáng tiếc. Một đời hải quân trung tướng liền muốn dạng này không có giá trị chết đi. Adobe lắc đầu, trong lời nói mang theo đáng tiếc, nhưng là trên mặt biểu lộ chẳng những không có một điểm đáng tiếc. Ngược lại để Momonga trung tướng cảm thấy gia hỏa này muốn ăn đòn. Nhưng cái này cũng làm cho Momonga trung tướng nhấc lên tâm. Hắn hiểu được, lấy thực lực của hắn là không thể nào tại một cái vương hạ thất vũ hải trong tay chạy trốn. Chớ nói chi là, những cái kia hộ quốc chiến sĩ từng cái cũng đều vô cùng yêu nghiệt. Hắn thật rất là hoài nghi, những thứ này nữ chiến sĩ đến cùng là thế nào huấn luyện ra. Thế mà so chuyên nghiệp hải quân trại huấn luyện đi ra tinh anh hải binh đều cường đại hơn. Nhiều, Adobe mắt trợn trắng. Hắn có thể nói là hắn trong mộng huấn luyện ra sao? Các ngươi, thật muốn lưu lại ta? Chẳng lẽ các ngươi thật không sợ hải quân tổng bộ thậm chí chính phủ thế giới truy cứu? Chính mình khẳng định là đánh không lại, chạy cũng không quá khả năng chạy. Cho nên Momonga trung tướng bắt đầu cầm hậu trường nói chuyện. Sợ, chúng ta đương nhiên sợ. Adobe cười nói, chỉ là... Người xác định hải quân người của tổng bộ biết là chúng ta ra tay sao? Đã nhất định phải động thủ. Adobe tự nhiên là chuẩn bị muốn làm cái không có sơ hở nào. Chí ít, để hải quân tìm không thấy chứng cứ. Nhất là, hiện tại thật là thiên thời địa lợi nhân hòa a. quân cách mạng người ngay tại Nữ Nhi Quốc, cách đó không xa Maya Vương Quốc đâu. Adob hoàn toàn có thể đem Momonga trung tướng tử vong giao cho quân cách mạng. Mà đám kia quân cách mạng tất cả đều chết sạch. Cũng chính là không có chứng cứ. Người sợ là quên mất một cái gọi đen đen Musi đồ vật. Momonga trung tướng mỉm cười. Từ trong ngực móc ra một cái đen đen Musi. Liền chuẩn bị cho hải quân tổng bộ gọi điện thoại. Nhưng mà đen đen Musi mới xuất hiện. Liền bị Hancock một nụ hôn súng. Phanh, tiêu diệt. Nhìn xem rơi tại bên trên bong tàu. Ngỏm củ tỏi đen đen Musi. Momonga trung tướng phát điên. A, Momonga, cho ngươi một cơ hội. Đáp ứng ta, ta để ngươi đi. Adop một cái ghé pâu, hướng phía Momonga trung tướng đạp đi. Hắn cũng muốn thử một lần thân thể của mình lực lượng. Mặc dù, hắn bình thường đều là trong mộng dậy làm người. Nhưng là học xong lục thức cùng bá khí hắn. Lực lượng cơ thể hẳn là cũng không tính nhỏ yếu. Ngươi làm sao có ghé pâu? Momonga trung tướng nhìn xem trên không trung dậm chân Adob, cau mày nói, cái này rõ ràng là hải quân nội bộ chiêu thức, chỉ có tinh anh hải quân mới có thể bị truyền thụ cho kỹ xảo. Ta sẽ còn Rankiaku đâu? Adob mắt trợn trắng, một cái Rankiaku đá ra. Đang, Momonga trung tướng rút kiếm, một đao ngăn trở Rankiaku, dùng sức đẩy. Đem không khí chạm kích cải biến phương hướng, trượt hướng biển cả, đem trên mặt biển cắt chém ra một mảnh nhỏ đường cong. Adob tự nhiên minh bạch, chỉ là một cái Rankiaku khẳng định là không thể nào giải quyết Momonga trung tướng. Đã một cái Rankiaku không được, vậy liền hai cái, ba cái, vô số cái, vô tận Rankiaku. Adob hai cái đùi đứng tại không trung. Không ngừng hướng phía Momonga trung tướng đá ra chạm kích. Momonga trung tướng có thể tránh. Nhưng là quân hạm bên trên những cái kia bị hóa đá hải binh không thể tránh a. Nếu là hắn né tránh. Những hải binh đó liền sẽ bị Rankiaku chặn ngang chặt đứt. Thời gian dần trôi qua. Adob cũng phát hiện một màn này. Lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã như vậy. Cũng đừng trách ta hèn hạ. Adob khóe miệng hơi hướng lên nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên hóa đá hải binh. Đối với hắn chính là một cái Rankiaku. Momonga trung tướng thấy thế, mắng to một tiếng hèn hạ, nhưng vẫn là nhanh chóng vọt tới, giúp tên kia hải binh đem chạm kích ngăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.